Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 379, bị theo dõi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy rất tốt mật đạo xuất hiện. Tô Nhiên không có vung mạnh mấy cái cốc, nơi đây liền xuất hiện một cái động lớn, này trong động đen thui tối lờ mờ, một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt, tựa hồ tại hướng Tô Nhiên thổ lộ hết lấy này đã lâu lịch sử. Tiến nhập, Tô Nhiên không chút do dự một mình chui vào trong đó, hắn biết lão khất cái sẽ không hại hắn. Sau đó, Tô Nhiên giấy lên bơ tiểu sinh đưa cho hắn bó đuốc, đem chọn cái mật đạo đều cho theo sáng sủa vô cùng. May mắn này trong trò chơi không có ga nói, bằng không gặp được minh hỏa vẫn không thể đem chọn tòa vương cung bắn cho trời cao. Về phần chính mình, hẳn cũng tìm không được mấy cây hoàn chỉnh xương cốt. Bất quá nói lại, Lỗ Nhạc tổ tiên xác thực lợi hại, này mật đạo tồn tại mấy trăm vạn năm, còn là như thế cứng rắn như lúc ban đầu, liền một chút phong hóa dấu hiệu đều không có phát hiện. Tô Nhiên biên bước tới biên cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi đây ngoại trừ âm u ẩm ướt bên ngoài cũng không có cái gì địa phương nguy hiểm, liền con quái vật đều không có nhìn thấy, một đường thông hành không trở ngại, để cho hắn rất là thuận lợi liền đi tới mật đạo phần cuối chỗ động khẩu. Tô Nhiên phát hiện chỗ động khẩu trên đỉnh đầu cho hắn, bị một cái tấm ván gỗ cho phong đến xít sao, đẩy đều đẩy không ra. Hảo ba, Tô Nhiên lần nữa móc ra cái kia sắc bén tân thủ quốc hướng phía trên đỉnh đầu tấm ván gỗ hung hăng đào. Loảng xoảng, răng rác, tấm ván gỗ chịu đựng không được tân thủ quốc tàn phá, rất nhanh liền vỡ vụn đầy đất địa, mảnh gỗ vụn mất Tô Nhiên một thân, một mảnh không lớn thông đạo xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Tô Nhiên lung tung lo một bà rơi ở trên đầu lâu mảnh gỗ vụn, xoay người bò lên tiến vào, trong nội tâm vui mừng, may mắn trên người mình không có thịt, bằng không, muốn thông qua chỗ này địa hình, thật là tốn sức. Cuối cùng đã tới, bỏ sát có hay không bao lâu thời gian, Tô Nhiên đã có thể thấy được có ánh sáng sáng từ trên mặt đất thấu đi vào, trong lòng của hắn minh bạch kia sở hướng tới trang bị khố, nhanh đến. Tô Nhiên không khỏi hồi tưởng lại lúc trước, mình tại vãng sinh cửa trong không gian cũng trải qua một lần, khá lắm, nhặt trang bị nhặt được nương tay chuột rút, cảm giác kia cũng quá sung sướng. Bành, Tô Nhiên đại lực xốc lên cơ quan phiến đá, rốt cục tới tiến nhập đến vương cung ở trong. Tại đây cao lớn rộng rãi trong phòng, Tô Nhiên kia cực kỳ áp lực tâm tình trong chớp mắt rộng thoáng hơn nhiều. Nơi này quả nhiên có phong ấn. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, liền tại chính mình cách đó không xa, một đạo lóe ra lôi quang vòng phòng hộ xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong, đem nội bộ không gian cho đã cách trở ra, thế cho nên thấy không rõ bên trong đến cùng cất giấu vật gì. Vòng phòng hộ trung gian có một phương lỗ, từ bên trong lộ ra nguy hiểm khí tức để cho trong lòng người phát lạnh. Tô Nhiên dự liệu không tệ, phương này lỗ chính là đặt thả ngọc tỷ vị trí, chính như lão khất cái theo như lời kia truyền quốc ngọc tỷ, là mở ra này vòng phòng hộ cái chìa khóa. Mà này vòng phòng hộ đằng sau, chính là Tô Nhiên việc này mục tiêu trang bị khố. Bởi vậy có thể thấy, lão khất cái nói, quả nhiên những câu là thật. Thế nhưng là, ngay tại Tô Nhiên lòng tràn đầy vui mừng muốn từ dưới háng móc ra ngọc tỷ thời điểm, dị biến phát sinh. Bá, gocchuyenaudio.com. Một đạo lăng lệ đao quang từ đỉnh đầu của Tô Nhiên vào đầu đánh xuống, kia lực đạo chi hung mãnh, rất có đưa hắn nhất đao lưỡng đoạn chi thế. Không tốt, soát quái. Tô Nhiên trong đầu ý niệm đầu tiên chính là không cẩn thận gây ra cấm chế, mà soát ra thủ hộ quái vật. Tô Nhiên không để ý hình tượng co lại thành một đoàn, hướng về bên cạnh lăn đi, khó khăn tránh được này hung ác lệ công kích. Mình cũng thật sự là đủ sơ ý đại ý, liền đổi mới quái vật ba động đều không có phát hiện, sự chú ý của hắn tất cả kia lôi quang nhanh chóng cấm chế lên. Quả nhiên, hệ thống sẽ không để cho chính mình vô ích đạt được này cả phòng trang bị, này không, khó khăn chắc trở đã tới rồi. Cong, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đao mang lại quét ngang mà đến, hướng Tô Nhiên đánh tới. Tô Nhiên hai tay chống địa giống như con báo hăng hái thoát ra, lần nữa tránh thoát chiêu này liên tục công kích vụt vụt vụt vài bước treo ở gian phòng đỉnh, cuối cùng là đem nguy cấp cho giải trừ. Bà mẹ nó thế nào lại là hắn? Tô Nhiên như thế nào cũng không ngờ rằng, công kích chính mình lại hắn, cùng mình đánh qua nhiều lần quan hệ nón xanh người chơi. Người anh em, phản ánh năng lực không tệ lắm. Ta như vậy bí mật đánh lén cũng không có thể được tay, trong hiện thực là một người luyện võ. Nón xanh người chơi cũng lơ đễnh, không có đánh lén thành công xấu hổ cũng trong chớp mắt hóa giải mà đi, hướng phía Tô Nhiên sang sảng cười nói. Nhận thức một chút ta là, đợi một chút, Tô Nhiên cắt đứt lời của hắn, vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi. Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Này vương cung mật đạo, có bản thân có địa đồ, hẳn là, lão khất cái gia hỏa này đem này đồ bán cho quá nhiều cái người chơi. Không có khả năng, nếu như nói như vậy, hắn sớm đã bị nhân hoàng cho một đao chém rơi đầu. Này trả lại không đơn giản, đi theo ngươi tiến vào quá. nón xanh người chơi cũng không để ý có giới thiệu chính mình rồi, có phần có hứng thú hướng phía Tô Nhiên nói. Lần đầu tiên thấy được ngươi thời điểm, liền biết ngươi không phải là người bình thường, tiểu tử ngươi dám một mình ngăn trở nhân hoàng, vốn định tại nhân hoàng ngủm thời điểm đem ngươi cho tiêu diệt, hảo đoạt kia đại boss sở rơi xuống cực phẩm trang bị, nhưng ai biết những rơi xuống đó chi vật lại đã mọc cánh đã bay. Việc này cũng liền thôi. Nón xanh người chơi cười hắc hắc hoàn toàn không quan tâm Tô Nhiên tâm tình, tiếp tục nói. Về sau ngươi đi địa lao ta cũng bám theo một đoạn, phát hiện ngươi cứu ra một cái NPC, không nghĩ tới hắn hội hô ngươi lĩnh chủ đại nhân, này có thể để ta chấn động. Tô Nhiên toàn thân chấn động, thầm nghĩ không ổn, người của mình loại thân phận sắp bị vạch trần. Thực đáng hận, mình tại sao như vậy không cẩn thận, lại không có phát hiện một mực theo đuôi chính mình người chơi. Ta lúc trước còn đang hoài nghi ngươi, rốt cuộc là phương nào cao thủ, có được lãnh địa không nói, liền NPC cũng có thể thu vào dưới trướng, nhưng ai biết các ngươi chỉ là giao dịch một cái đạo cụ liền đường ai nấy đi, làm ta không tưởng tượng nổi chính là, ngươi lại còn là lấy tiền mua. Nón xanh người chơi mở to hai mắt nhìn, không đợi Tô Nhiên nói xen vào tiếp tục nói. Một cái lĩnh chủ có thể hướng thuộc hạ mua đồ, đây tuyệt đối không có khả năng. Còn có, hệ thống đã sớm công bố, nhân tộc cho đến tận này chỉ có được một khối lãnh địa, ngươi lại làm sao có thể sẽ có được lãnh địa. Gocchuyenaudio.com, từ trên tổng hợp lại, đáp án liền miêu tả sinh động, trò chơi của ngươi danh tự gọi lĩnh chủ đại nhân. Tô Nhiên nghe vậy thiếu chút khống chế không nổi từ phía trên thượng rớt xuống. Không có biện pháp, người quá thông minh tựu này điểm không tốt, sự tình gì đều không thể gạt được ta này đôi thông minh ánh mắt ta nói cũng đúng không đúng, lĩnh chủ đại nhân. Ta đi, ngươi danh tự cũng thật là chiếm người tiện nghi đấy. Tô Nhiên bó tay rồi, hắn nhìn thấy này nón xanh người chơi tràn đầy tự tin bộ dáng, cũng không biết như thế nào hồi ngôn được rồi. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ta cũng ngăn trở không được ngươi. Là theo dõi của ngươi năng lực cũng thật sự là đủ mạnh, một đường ta cũng không có thể phát hiện ngươi. Tô Nhiên ở phía trên bao quát cực kỳ tự đại nón xanh người chơi, nhưng trong lòng thì thở ra một hơi. Đánh bậy đánh bạ càng đem chuyện này cho tròn đi qua. Hắn trực tiếp nói sang chuyện khác đem nghi vấn trong lòng cho hỏi ra. 8. LT, BR, GT, cách chương.